chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay để lộ hai bắp tay nhỏ bằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.